Vu Thần Kỳ, chương 562, Tiểu Đỉnh Thần Kỳ, góc truyện audio.com. Man Man là hậu duệ thần tộc, lúc thái cổ hồng hoang, thần linh đời thứ nhất nguyên thủy nhất hữu hình vô chất chỉ là đại đạo pháp tắc trong thiên địa cùng thiên địa năng lượng thuộc tính đối ứng ngưng tụ mà thành một mảng ánh sáng, một thân cây, một ngọn núi, một con sông. Thời gian trôi qua thiên địa pháp tắc từ hỗn độn mà rõ ràng, từ trôi nổi mà ngưng tụ thần linh nhất tộc liền dần dần có thân thể thật tiến tới thông hôn sinh sản với nhân loại, mới có thần tộc hôm nay. Kết cấu thân thể hậu duệ thần tộc và nhân loại giống nhau, chỗ khác nhau duy nhất là linh hồn cùng nhục thân thần tộc liền thành một thể, thân thể hao tổn là linh hồn hao tổn, thân thể bị hủy liền là linh hồn bị hủy. Thần tộc tu luyện cũng khác với nhân tộc mới đầu cần cường tráng thân thể, rèn luyện tinh huyết thân thể, dần dần ngưng tụ vô lực. Mà thần tộc trời sinh đã có thần lực trong cơ thể, thần lực lớn mạnh bản thể sẽ cường đại. Như Man Man, muốn gia tăng lực lượng của nàng, chỉ cần ở dưới điều kiện tiên quyết thân thể nàng có thể thừa nhận, không ngừng bổ sung thiên địa linh tụy hỏa diễm thuộc tính cho nàng, cường tráng thần lực bổn nguyên của nàng, nàng có thể theo đó trở nên càng ngày càng cường đại. Nói cách khác thần linh tu luyện như nuôi lợn ăn nhiều, bộ dạng béo thực lực liền càng thêm cường đại. Có hồ lô luyện đan Huyền Đô đạo nhân đưa tới, Cơ Hạo bảo người đem toàn bộ linh dược hỏa thuộc tính trong kho vơ vét hết, bỏ hết vào trong hồ lô luyện đan. Sau đó hắn đem thiên địa đại trận toàn lực mở ra, tinh thần lực hỏa thuộc tính đầy trời như thủy triều gào thét rơi xuống, trừ một bộ phận rót vào trong cơ thể nha công, tinh thần lực còn lại ùa hết vào trong hồ lô luyện đan. Ngay cả trong địa mạch trong lòng đất thiên địa linh khí thuộc tính khác cũng bị thiên địa đại trận cắn nuốt hấp thu, chỉ có thiên địa linh khí hỏa thuộc tính hóa thành một cột lửa phóng lên, giống tinh lực màu đỏ rực trên trời rót vào trong hồ lô. Hồ lô luyện đan màu vàng tím lơ lửng ở trên bình đài giảng đạo bên linh hồ, theo tiếng vang của tinh lực linh khí gào thét, vô số đạo văn phù lục kỳ dị mặt ngoài hồ lô cấp tốc lóe lên, linh dược hỏa thuộc tính chồng chất như núi ở trong hồ lô tan thành nước thuốc, nhanh chóng luyện cùng một chỗ với tinh lực linh khí, biến thành nửa thể rắn dạng rỡ sáng lên gần như thủy tinh. Ông, một tiếng vang nhỏ, một đạo văn hiện lên trên hồ lô luyện đan, vô số lá sen màu xanh trong linh hồ theo gió chớp lên, một chút giọt sương bạc bay lên trời, như vô số sao băng rót vào hồ lô. Cái hồ lô luyện đan này kỳ diệu vô cùng. Nó có thể tự dựa theo hoàn cảnh cùng điều kiện bên cạnh, rút lấy tất cả thành phần có lợi gia nhập trong đan dược, luyện chế ra đan dược tự nhiên sẽ biến ảo khó dò, có được các loại tác dụng thần kỳ. Cơ Hạo ở trên bình đài đà tọa luyện khí, ngầm vận nguyên thần, sau khi chờ 9 ngày 9 đêm, trong hồ lô truyền đến một đợt tiếng vang ong ong, một làn sương mù màu đỏ từ trong miệng hồ lô phun ra. Sương mù đỏ xông lên cao mấy chục trượng, dần dần hóa thành một đám cỏ linh chi màu đỏ bao phủ bình đài, mơ hồ có thể thấy được cạnh cỏ linh chi hư ảnh hai con rồng hồ chợt lóe rồi biến mất. Cơ Hạo nhảy dựng lên, túm hồ lô luyện đan nhìn thoáng qua bên trong. Linh dược hỏa thuộc tính chồng chất như núi, vô số tinh lực linh khí cộng thêm mười mấy vạn giọt xương bạc của. Góc truyện audio.com, lá sen cuối cùng luyện ra 3.600 viên linh đan màu đỏ to bằng ngón cái. Những viên linh đan màu đỏ này quay tròn loạn trong ở hồ lô, như vật còn sống va chạm rèn luyện lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy, leng keng. Toàn bộ đan dược đều toàn thân đỏ như lửa lại long lanh trong suốt, chỗ trung tâm đan dược một mảng đan văn hình dáng như lửa, như ẩn như hiện, thần dị vô cùng. Man Man, Man Man, Cơ Hạo đem toàn bộ đan dược đều nhét vào trong bình thuốc noãn ngọc chế thành, vội vã tìm tới Man Man đang cùng một con hỏa giao đấu sức, lấy ra một viên thuốc đưa tới bên miệng nàng. Luyện viên thuốc cho muội thử xem có hiệu quả gì. Ủa, Cơ Hạo, huynh biết luyện vu dược sao? Man Man một cước đem con hỏa giao đáng thương kia đạp bay xa mấy trăm trượng, nắm lên viên thuốc nhiệt độ cao bắt đầu chơi đùa. Viên thuốc này chỉ to bằng ngón cái, nhưng mỗi một viên đều nặng tới vạn cân, toàn thân cứng rắn như kim cương, hơn nữa nhiệt độ cực cao, đủ để hòa tan kim loại. Nặng như vậy, cứng rắn như vậy, có thể ăn sao? Man Man kinh hãi nhìn Cơ Hạo, nhưng nàng không có chút do dự, vừa kinh hãi nhìn chằm chằm Cơ Hạo, vừa há mồm đem viên thuốc nuốt xuống. Viên thuốc vào bụng như một dòng lửa, nháy mắt một ngọn lửa dâng trào ở trong bụng Man Man bùng nổ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Man Man biến thành một mảng đỏ bừng, từng đợt ánh lửa phun ra từ trên người nàng. Cơ Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người Man Man đang tăng mạnh từng đoạn, đang không ngừng tăng lên. Bởi vì những giọt xương bạc của sen xanh, những viên thuốc này dược lực bá đạo vô cùng, lại có thể đại bổ tinh huyết. Dược lực cuồng bạo không ngừng trùng kích va chạm trong cơ thể Man Man, không ngừng tan vào thân thể Man Man, đồng thời thiên địa linh tụy chất chứa trong giọt xương bạc không ngừng chữa trị thương tổn cuồng bạo dược lực tạo thành đối với thân thể Man Man, lại càng không ngừng rèn luyện tinh huyết tăng lên cường độ thân thể của Man Man. toàn thân man man mồ hôi như mưa rơi, nàng đột nhiên há mồm, một ánh lửa phun ra xa mấy chục trượng, nơi ánh lửa đi qua tuyết đọng trên đất hòa tan toàn bộ biến thành hơi nước cuồn cuộn bay lên trời. Viên thuốc quá đã nghiền, man man vui sướng nhìn Cơ Hạo, vươn bàn tay nhỏ cười nói. Cho thêm mấy viên, hình như rất lợi hại, ăn nhiều một chút, thời điểm man man đi đánh cược với bọn ác quỷ kia, nhất định có thể đập bọn hắn phát khóc. Cơ Hạo nhìn man man một cái thật sâu, tiểu nha đầu này cũng biết lần sinh tử đổ đấu này không dễ qua sao. Thật ra tiểu nha đầu này thoạt nhìn không tim không phổi, trong lòng nàng đối với rất nhiều chuyện đều phi thường rõ ràng. Đem toàn bộ viên thuốc đều đặt ở trên tay man man, Cơ Hạo trầm giọng nói. Được, còn có một năm thời gian, nơi này có 3600 viên thuốc, muội mỗi ngày ăn 10 viên, phối hợp bản thân muội hàng ngày tu luyện, chúng ta nhất định sẽ thắng. Man man cười đến mắt cũng híp lại, mắt to biến thành hai vầng trăng đẹp đẽ. Trong thần hồn không gian, hư ảnh đột nhiên hiện ra thân hình. Cơ Hạo, nếu ngươi chịu chi, trên người ngươi có một vật có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn khiến tiểu nha đầu này nhanh chóng tăng lên, hơn nữa đối với nàng tương lai đột phá cảnh giới cũng có lợi cực lớn. Cơ Hạo hơi sừng sốt, vội vàng truy hỏi. Cái gì vậy? Hư ảnh trầm giọng nói. Cửu Long Hỏa Châu, đây là thánh binh thiên địa tạo hóa mà thành, bên trong ẩn chứa lực lượng thiên. Góc truyện audio.com, địa tạo hóa, người đem nó nuốt vào, ta giúp ngươi một phen, đem thiên địa tạo hóa lực trong nó tinh luyện ra cho tiểu nha đầu này ăn vào, đại khái nửa năm sau, nàng có hy vọng đạt tới thực lực cấp vu đế. Cơ Hạo nhìn thoáng qua man man, tùy ý tìm cái cớ nhanh chóng rời khỏi, vừa đi, hắn vừa đem Cửu Long Hỏa Châu nuốt vào trong bụng. Trong bụng Cơ Hạo, 9 đám thần viêm 5 màu đã hòa hợp một thể, một đám lửa 5 màu to bằng đầu người ở trong bụng hắn chợt sáng chợt tắt, lộ ra một khí tức huyền diệu khó có thể hình dung. Cửu Long Hỏa Châu bị hắn nuốt vào, hư ảnh đột nhiên khẽ quát một tiếng, đám lửa 5 màu đó sáng tắt một phen, cuối cùng ngưng tụ thành bóng dáng một cái đỉnh tròn 3 chân mông lung. Nắp đỉnh tròn lặng yên mở miệng, đem Cửu Long Hỏa Châu nuốt xuống. Một cái đỉnh, trong cơ thể của ta, sao có thể có một cái đỉnh? Cơ Hạo rất hỗn độn ở trong thần hồn không gian giống to. Hư ảnh im lặng, sau đó lặng yên tiêu tán, như hắn thình lình đến, lúc hắn đi cũng không lưu lại chút dấu vết. Cách chương.